Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình ảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40. Mẹ, có thoải mái không? Con rèn luyện một năm, tay càng ngày càng khỏe. Ừ, cũng tạm được. Rốt cuộc nuôi đứa con cũng tốt hơn nuôi con chó. Hà hà, đâu chỉ tốt hơn mà tốt hơn nhiều ấy chứ. À, mẹ có mấy cái tóc bạc để con nhổ cho. Nhổ cái gì mà nhổ, càng nhổ càng nhiều. Ái, thằng nhóc thối này, nhẹ chút. Ở trong phòng ngủ đầy ánh nắng, hai mẹ con đang nói chuyện. Con trai hiếu thảo bóp vai cho mẹ, còn người mẹ thì khép mắt hưởng thụ. Ánh nắng chảy khắp căn phòng đơn sơ. Giường là giường gỗ đóng từ 20 năm trước, cái loại mà ghép với cả tủ, rèm cửa cũng bạc màu. Tường lâu chưa sơn lại, thứ duy nhất mới là cái bàn làm việc. Bên trên chất đống giáo án và vở học sinh, ở trên bức tường chính giữa phòng là bức ảnh kết hôn hai mấy năm rồi. Khi đó còn chưa có cái gọi là ảnh áo cưới, chỉ có mặt hai người thôi. 10 năm trước nhà Diệp Trung chuyển vào ngôi nhà mới này. 10 năm trước mắt đã qua, nhà mới biến thành nhà cũ. Lần này về thăm nhà, thấy ở nhà hiu quạnh, lòng Diệp Phàm buồn bã. Ở gần 2 tuần, bày đủ trò làm vui lòng cha mẹ, như muốn bù đắp lại toàn bộ chuyện làm sai trái trước kia. Mẹ đang nằm nhắm mắt hưởng thụ con trai hiếu thảo bao vai, khẩu khí thì rất là kỳ. Diệp Phàm, lần này con về nhà biểu hiện tích cực quá. Ngày ngày đón mẹ đi ăn cơm, con bóp vai đấm chân, buổi tối còn lật đật lấy nước rửa chân cho mẹ nữa. À đúng, mua cả quần áo mới. Mẹ hỏi, không phải con có mục đích bất lương gì chứ? Diệp Phàm ở phía sau thò đầu lên, nhìn vẻ mặt khẳng định của mẹ, giống như đã phát hiện hành vi ác liệt của học sinh hư, kinh hoàng thốt lên. Mẹ, hình tượng của con trong mắt mẹ trước kia là vậy à? Con nói xem, từ nhỏ tới lớn, con mà tỏ ra hiếu thảo một chút thì không phải gây họa cũng là muốn xin tiền. Hồi mùng 1 tháng 5 về nhà ở những 3 ngày, thế ra là đánh nhau với bạn trai mới của Hương Hương. Nếu không phải mẹ nó tới nhà, có phải là không định kể với mẹ không? Cô mắng mỏ, chuyện này chỉ nhắc tới qua thôi, không có ý trách con trai. Mẹ, đừng nói lại chuyện cũ nữa được không? Đây là hậu quả của thỏ ăn cỏ gần hang, độ bị một cái là hàng xóm hết nhìn nhau luôn, Diệp Phàm sụ mặt. Chuyện cũ, mới có 2 tháng thôi mà đã là chuyện cũ rồi à? Có điều lật sang trang mới là chuyện sớm muộn, thôi được. Mẹ không nói chuyện cũ nữa, với nói chuyện mới nhé. Con về nhà gần 2 tuần rồi, biểu hiện tốt như thế là muốn cái gì? Muốn gì thì mình nói rõ. Cha mẹ già cả hồ đồ rồi, con bảo mẹ đoán là mẹ không đoán ra đâu. Bà đưa mắt lên, giọng có chút trêu ghẹo. Con trai lần này chắc cần gì trong nhà rồi. Song dù hiếu thuận thật hay chỉ đóng giả, hai vợ chồng đều vui vẻ. Diệp Phàm oan ức biện giải. Mẹ, con thực sự không có chuyện gì. Mẹ có thể hoài nghi đứa con trai vô tích sự của mẹ, nhưng không thể hoài nghi một cảnh sát ưu tú. Bà cố ý nói. Con nói cảnh sát ưu tú nào thế? Có phải con trai mẹ không? Con trai mẹ từ nhỏ chẳng dính dáng gì tới hai chữ ưu tú. Mẹ, đừng lấy ánh mắt cũ nhìn con. Hành vi của mẹ là phỉ báng nhân viên cảnh sát ưu tú đấy. Diệp Phàm quyết tâm gây dựng lại hình tượng trong mắt mẹ. Con thôi đi. Cô không nhịn được cười. Một ngón tay xỉa tới, đứng dậy sắp xếp sách vở, chuẩn bị buổi trưa về quán, nói. Chút tâm tư của con làm sao qua được mắt mẹ, còn không nói cha mẹ cũng chuẩn bị cho con rồi. Hả, chuẩn bị cái gì? Diệp Phàm giật mình, gần đây bị người ta hiểu lầm ngày càng nhiều. Còn cái gì? Tiền chứ gì nữa, đừng vội, con chưa chuyển chính thức, đợi khi ổn định rồi cha mẹ sẽ mua nhà ở Đại Nguyên cho con. Chú hai con nói rồi. Còn tới đại đội 1 cơ bản là đã xác định, không thể về Ô Long nữa. Và lại Đại Nguyên cũng không thể, đã tới được thành phố lớn, còn khiến con về Ô Long, cha mẹ không đành lòng. Có điều phải nói trước, con phải có trách nhiệm, vay một phần, cha mẹ góp cho con một phần, tìm đối tượng phải thực tế, kiếm đứa kém con. Bọn con gái bây giờ không giống cha mẹ 20 năm trước, đứa nào cũng tâm khí cao, chán để lên trời. Mày vũ bận chỉ sợ con trai đi vào vết xe đổ. Con... Diệp Phàm thiếu chút nữa nói, con có nhà, may mà phanh lại kịp, nếu không cha mẹ truy tận gốc thì đây đã to, cười cợt nói. Mẹ nói thực tế kỳ từng không thực tế. Không thực tế thế nào? Cô không hiểu. Mẹ nói tìm cô gái không bằng con, mẹ biết khó thế nào không? Con đi đâu mà tìm? Cô thực tế bật cười, lấy ngón tay xịu vào trán con trai. Diệp Phàm né được cũng cười theo, chỉ là trong nụ cười người làm mẹ có cả chua xót và cảm thông. Con trai càng ngày càng trưởng thành nhiều chuyện, vừa chăm lo cho em gái, vừa quan tâm gia đình, cho dù có chút vấn đề nhỏ cũng không nỡ trách. Diệp Phàm lục lọi tủ lấy bộ quần áo mới ra. Mẹ, mặc đi, đừng suốt ngày mặc toàn quần áo cũ xi, chứ già đã thành bà già rồi. Màu này sáng quá. Bà nhìn bộ váy công sở màu trắng kem, ở nơi lạc hậu như Ô Long, thế này hơi bắt mắt. Mẹ mặc ở nhà thôi. Diệp Phàm dứt khoát không chịu. Không được, mẹ mặc ở nhà thì con lãng phí mấy trăm đồng à? Bà hết hồn hết vía. Những mấy trăm cơ à? Con lại tiêu tiền bừa bãi, cái tính phung phí bao giờ mới sửa? Con lừa mẹ là mấy chục đồng thôi. Thì con nói dối được chưa? Mẹ, con nói này, mẹ cũng phải chịu khó ăn mặc trang điểm một chút, chịu vài năm nữa già không thể nhìn nổi nữa, vợ con cũng ngại không dám ra ngoài với mẹ. Diệp Phàm thấy mẹ nổi giận thì ném váy chạy ngay ra cửa. Con nói, con đợi mẹ dưới nhà. Tiếng bước chân của con trai xa dần, mày vui bận, mặt thì không vui nhưng trong lòng ấm áp, ướm được cái váy lên người. Đứng trước gương ngắm nghía, trông cũng đẹp lắm. Suy nghĩ một lúc mặc vào, cái váy này vừa vặn, mép bay qua gối, hông không quá bó, trông đúng là trẻ hơn vài tuổi. Không biết từ khi nào mà con trai biết cả số đo của mình, nghĩ từ đó lại hơi ghen tị. Cái thằng khỉ này về sau chiều vợ lắm đây. Dù sao thì cũng không nuôi uổng công, biết thương mẹ rồi. À, mọi người ra đây mà nhìn. Ánh mặt trời cho chàng chiếu lên người, ấm áp dễ chịu. Diệp Phàm mở động hai tay la một tiếng. Có điều cảm giác ấm áp đó chẳng mấy chốc thành nóng rát, thế nhưng cũng rất sảng khoái. Ánh nắng giống như đuổi hết sự lười biếng trong sương đi. Không khí oi bức nhưng không giống cái nóng ở thành phố. Hai bên đường bóng cây đậm đạp hết sức mát mẻ. Gió từ sông Ô Long liên tục thổi qua càng làm người ta thoải mái muốn hét lên. Thằng ngốc kia, im đi không hả? Mai Vũ Bân đỏ mặt bừng bừng kéo Diệp Phàm lại. Thời điểm này người đi lại không có mấy, tiểu khu vắng tanh, ngoài đường ngẫu nhiên chỉ có một hai người che nắng bụi bã đi qua. Thế này khác nào mặc áo gấm đi đêm. Diệp Phàm thiếu chút nữa bấm chuông hàng xóm để khoe người mẹ xinh đẹp của mình. Mai Vũ Bận phải bịt mồm lại kéo đi thật nhanh. Từ nhà ra tới Đệ Nhất Hoa cũng gần, hai mẹ con đi bộ. Diệp Phàm như đứa trẻ con, thi thoảng lại chạy ra chỗ nắng. Mai Vũ Bận đi dưới bóng cây ven đường, thi thoảng lại cười mắng nhìn con trai nghịch ngợm như vậy. Tưởng chừng nhìn thấy hình ảnh cách đây mười mấy năm cùng con đi tới trường, lòng như trẻ lại. Biết con trai cố ý làm mình vui nên cũng không quá ngăn cản, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Huyện thành quen thuộc, đường xá quen thuộc, hàng cây quen thuộc và không khí thiên nhiên cũng quen thuộc. Khi đi qua chợ rau ở đầu cầu, trông thì huyên náo tấp nập. Có điều so với Đại Nguyên thì có thể gọi là điều hưu vắng vẻ. Chỉ là không khí huyện thành khắp nơi hiện ra một vẻ yên bình dễ chịu. Giữa hè nóng bức, Đại Nguyên chẳng thể so với Ô Long đâu đâu cũng thấy màu xanh cây cối. Đi bộ khéo một chút là chẳng sợ nắng chiếu lên đầu. Hai mẹ con đi tới Đệ Nhất Hoa. Quả nhiên, một thân trang phục của mẹ làm Đào Hoa hết hồn, mở to cái mắt trâu lên mãi mới nói được. Thím, thím đẹp quá. Phía bên kia Tám Cường và Thủy Sinh nhìn không chớp mắt luôn rồi, khiến Mai Vũ Vân hơi lúng túng. Thấy mất đi uy nghiêm thường ngày, nhưng hư vinh rõ ràng thỏa mãn lắm. Diệp Phàm chui vào bếp, nhìn cha với ánh mắt quái quái một lượt. Cha, làm sao cha lấy được mẹ thế? Không phải dùng thủ đoạn không quang minh chính đại chứ? Diệp Trung đang ngây đang nhìn vợ, hình như không nghe thấy lời xúc xỉm của con trai. Buổi trưa hơn 11 giờ, khách lác đác tới quán, bên ngoài bận, bên trong cũng bận. Diệp Trung nhìn con trai mặc áo ba lỗ, chán lấm tấm mồ hôi. Tiểu Diệp, để cha làm cho, con sắp đi rồi, đừng để mệt. Thế này đáng là gì à? Cha, cha uống ngụm nước nghỉ ngơi đi, để con. Nhìn cái dao cái tớt này là con đã ngứa tay rồi. Diệp Phàm miệng nói tay vẫn không ngơi nghỉ. Dao đi tới đâu, nguyên liệu bay về bèo tới đó. Cha, lần trước con tới quán Ngũ Trại Thái Quái ở Đại Nguyên, họ làm ăn tốt lắm. Cha, nhà mình chuyển Đệ Nhất Hoa lên Đại Nguyên không? Ha ha ha, đầu bếp Ô Long dùng nồi Ô Long, món hầm Ô Long làm ở Ô Long. đất đai nơi nào nuôi người nơi đó, nơi quê hương bản thổ là mất vị rồi. Nếu nói như con thì không chỉ Hạnh Hoa thôn có điệu phần, Thanh Từ có giấm, chẳng đâu còn đặc sắc nữa. Muốn chuyển đi cũng được, giếng nước, bếp đất, nồi sắt cũng phải chuyển đi, nếu không con không làm nổi món hầm ô long. Diệp Trung uống một ngụm nước thùng thẳng nói, còn Hưng Chí nhìn cái ấm tử sa trong tay, thứ này không quý giá gì, nhưng mà do con trai tặng, ấy thế mà hay lắm, cha để qua đêm mà không thiêu. Cha cũng bới lông tìm vết quá, gần giống là được, ai mà có thể đem nguyên vị địa phương đi chứ. Hiện giờ khắp nơi mở quán ăn xuyên, chẳng phải đều rải đống ớt vào là xong à? Ở thành phố, cha chỉ không gian dối, không chém khách, không dùng dầu dưới cống là có tín nghĩa lắm rồi. Diệp Phàm nói đều là thật, y làm ở rất nhiều nhà bếp có tư cách nói câu này. Thế thì không lâu dài được, cái quán này bằng đúng tuổi của con đấy, nếu mang suy nghĩ như con thì đừng nghĩ tới lên thành phố mở quán. Diệp Trung lắc đầu vài phần nghiêm túc. Kiếm tiền là được cha, giờ ai chẳng kiếm một mớ rồi đi, cha định để cái quán này cho ai? Diệp Trung còn muốn nói nhưng mà nghĩ tới con trai đã làm cảnh sát rồi liền không nói nữa. Quán ở bên đường thì chẳng bao giờ nhàn được, mỗi khi tới cuối tuần là mẹ cũng tới giúp. Diệp Phàm mấy lần tranh thủ lúc đưa món lén nhìn mẹ mặc chiếc váy mới đắc ý ngồi ở quầy thu ngân, dáng vẻ bà chủ nghiễm nhiên, lòng cũng vui vẻ. Mẹ mặc cái váy vào thật là xinh đẹp, toàn thân như bừng sáng vậy, eo nhỏ hơn, vóc người yếu điệu hơn, miệng thì tỏ ra không vui, trong lòng nói không chừng còn vui hơn cả lúc kết hôn. Về nhà rồi từ sáng đêm tối miệng tét đã cười, cảm thụ cuộc sống bình yên nhàn nhã từ bốn xung quanh, tuy không nhất định phải giàu có nhưng rất thỏa mãn. Bỗng nhiên Đào Hoa ở ngoài lớn tiếng gọi, anh ơi, có người tìm. Ai nhỉ? Diệp Phàm thò đầu ra một cái mà giật mình, không ngờ là Hồ Lệ Quân đang đứng giữa sảnh, áo sơ mi quần mang vải jean trắng bạc dài tới nửa bắp chân, đi giày xăng đan lộ ngón, toàn thân hết sức tinh thần gợi cảm, lúc này đang hứng chí nhìn quanh để nhất hoa. Vừa kinh ngạc chạy ra thì cả đoàn người kéo vào, Dương Hồng Hạnh, Lương Vũ Vận, Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, Vương Minh, Tùy Hâm nghiện cổ lên một cái, thấy cái xe cảnh sát đỗ ở cửa kinh ngạc. Này, làm gì đấy? Định đi ăn nhà địa chủ đấy à? Kéo cả đoàn tới nhà người ta. Nhìn Diệp Phàm đã khôi phục lại dáng vẻ như ngày xưa, nụ cười mang vẻ xấu xa đáng ghét kia, Hồ Lệ Quân gật đầu ý bảo tới để ăn. Tiêu Thành Cương vừa qua cửa đã nói oang oang, đại ca, Lê Châu sở trường đã đi, bọn em đi một chuyến không dễ, gà tre, thịt ba chỉ, thịt bò, có thịt lợn rừng không, mang cả lên đi. Diệp Phàm thái độ rất không tốt. Mày không sợ chết nghẹn à? Không có, xéo đi quán khác mà ăn. Này, mọi người nhìn chưa, anh ấy vinh cái mặt lên rồi. Chúng ta tới ăn là nể mặt anh ấy thế mà thái độ không ra gì. Nói cho anh biết nha, không chiêu đãi cũng phải chiêu đãi. Dám đuổi công an đi à? Có muốn mở quán nữa không? Wow, gì, gì đẹp quá. Tiêu Thành Cương đang nói dở đột nhiên đẩy Diệp Phàm sang bên. Thì đa, Mai Vũ Vân đã rời quầy đi tới. Mắt tròn mắt dẹt nhìn một hồi mới vội quay đầu giới thiệu. Mọi người ơi, đây là mẹ Tiểu Phàm, dì Mai. Dương Hồng Hạnh sững sờ chốc lát, nhưng lập tức miệng ngọt ngào đi tới, thái độ đoan trang thủy mị. Cháu chào dì, bọn cháu là đồng nghiệp Diệp Phàm, hôm nay thuận tiện đi qua huyện Ô Long nên vào thăm anh ấy. Lưng Vũ Bẩn biểu hiện càng trực tiếp, cứ như thấy người trời. Wow, dì, dì xinh đẹp quá, dì không phải là chị Diệp Phàm chứ, dì làm cháu ghen tị chết mất thôi, làm sao dì còn trẻ như thế, phải dạy cháu đấy. Mấy cô gái trẻ còn đỡ chứ, Hồ Đệ Quân thực sự là xấu hổ thôi, trông tuổi mẹ Diệp Phàm không hơn mình là bao, bị đả kích hết sức nặng nề. Chẳng trách Diệp Phàm lại đẹp trai hấp hồn người như vậy, ra là thụ hưởng hết từ mẹ. Mai Vũ Vân hỏi mới biết là đồng nghiệp kiêm đồng đội, và ba cô gái xinh đẹp thân phận không rõ đều xinh đẹp, trong đó một cô gái cứ bẽn lẽn nhìn trộm con trai mình, làm sao qua được ánh mắt của cô giáo Mai, không hiểu mới là lạ. Bà tươi cười như hoa nở, mời mọi người lên lầu, quay lại sửa tay và chán con. Sao không tiếp chuyện đồng nghiệp, không có chút phép lịch sự nào, nói với cha con làm vài món chiêu đãi mọi người, thật đúng là càng ngày càng không hiểu chuyện. Mẹ đa tay là khác ngay, dù Diệp Phàm cũng không dám ho he cãi lại, khiến Lương Vũ Bẩn thường ngày gặp họa bởi cái miệng ác độc của Diệp Phàm hạ hê lắm, ôm tay dì Mai vô cùng thân thiết. Đồng đội tới nhà tất nhiên không dám chậm trễ, hai cha con dùng hết sở trường, Gà tre tươi ngon nhanh chóng rời nồi, thịt ba chỉ xếp khéo léo với củ cải đầy một bát màu mỡ, đậu hũ tươi tự làm, miếng vừa kéo tối qua, tổng cộng 8-9 cái nồi lớn đưa lên phòng bao tầng 2. Diệp Phàm bê ngón ăn vào phòng, suýt đứt cả mắt. Mẹ ngồi chính giữa, rót ngọc mễ hoàng, gấp đá thay đồ uống mời mọi người. Dương Hồng Hạnh và Hồ Lệ Quân một trái một phải trò chuyện tưng bừng. Món ăn vừa đặt xuống, đám đồng đội nam đi cả đoạn đường dài lập tức bị mùi vị thu hút, đũa thìa thay nhau lên trận. Dì Mai sợ mấy cô gái còn ngại, gấp món ăn mời từng người, sẽ bảo Đào Hoa chạy ngược chạy xuôi. Thế con trai còn đứng đó mắng: đứng ngay ra đó làm gì, không mau chuẩn bị món kế. Cả đám đồng đội khôn kiếp cười đắc ý. Diệp Phàm bực bội đi ra ngoài, sau đó nghe một tràng khen ngợi mẹ mình uy phong. Mẹ thì cứ như là tự mình xuống bếp làm món ăn vậy, giới thiệu xong hỏi: Tiểu Dương, Tiểu Hồ, cái thằng ngốc đó ở trong đội có nghe lời không? Có vấn đề gì không được giấu giếm? Lần trước nó đánh người mà che giấu trong nhà đấy, bao lâu sau gì mới biết? Mẹ ơi là mẹ. Diệp Phàm đứng ở giữa lưng chừng cầu thang nghe trộm chưa đi, lúc này chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Mẹ chẳng bao giờ giữ thể diện cho con mình gì hết, lần này thì xong rồi, về đội không biết bị trêu chọc bao lâu. Dì ơi, dì đừng lo, Diệp Phàm giỏi lắm ạ. Dương Hồng Ngạnh nhoẻn miệng cười nói: đúng đấy ạ, anh ấy là cảnh sát ưu tú toàn đội năm nay. Rất bất ngờ, Lương Vũ Vận lại nói được một câu tử tế, chỉ là cái mồm lúng ba lúng búng, không biết nhét bao nhiêu thức ăn vào, đâm ra sức thuyết phục không cao. Ở đây, Hồ Lệ Quân dáng vẻ trưởng thành chứng chạc nhất, nên lên tiếng rất có sức nặng: dì ạ, Diệp Phàm vì công tác vất vả nên mới ngã bệnh, chứ đội trưởng bọn cháu vốn muốn đích thân tới thăm hỏi cậu ấy, có điều công tác bận rộn quá không bỏ thời gian ra được, nên cử cháu đại diện tới hỏi thăm chú dì. Dì yên tâm, Diệp Phàm công tác rất ưu tú, ai cũng khen cậu ấy. Dì Mai còn chưa tin lắm: Thành Cương, có thật không? Dạ thật đấy ạ. À, thật còn hơn vàng đó gì, đầu óc đại ca rất là nhanh nhạy, kẻ số vừa gây án là anh ấy nắm thóp được chúng ngay, còn thông minh hơn cả bọn tội phạm. Tiêu Thành Cương đang nói thì á một tiếng, thì đã bị Quách Nguyên dưới bàn dậm chân một cái. Sự thằng này nói năng linh tinh, so gì không so lại đem so với tội phạm, làm như vẻ vang lắm. Có điều gì Mai đang trong niềm vui con trai được người ta ca ngợi, nên không chú ý, luôn mồm mời: ăn đi, cả cháu ăn thêm đi, còn mấy chục km nữa mới tới núi Ô Long cơ. Bữa tối về, nhớ đi qua đây nhé. Sau này tới Ô Long, nơi đây sẽ là nhà của mấy đứa, đừng khách khí. Mấy năm trước định đưa Tiểu Phàm đi lính mà không được, xem ra làm cảnh sát cũng không tệ, cái tính của nó không có kỷ luật là không xong. Diệp Phàm ở ngoài lặng lẽ nghe một lúc thở phào, xem ra không có chuyện gì xấu, có điều vẫn nghiến răng nghiến lợi: ai dám nói linh tinh trước mặt mẹ tôi cho tiêu chảy cả ngày. Bữa ăn hương vị thôn giá đậm đà khiến mọi người không bỏ đũa xuống được. Tùy Hâm, Dương Hồng Hành, Lương Vũ Bẩn đều lớn lên trong thành phố, tuy từng ăn cơm do Diệp Phàm nấu nhưng hôm nay thấy mùi vị càng hơn vài phần. Quách Nguyên ăn xong lấy đũa lau miệng giải thích nghi vấn này, kỳ thực rất đơn giản: rau hái ngay ngoài ruộng, nước máy đổi bằng nước giếng sâu ngọt mát, khác biệt không cách nào so sánh. Làm hình cảnh có một đặc điểm là ăn nhanh không lệ mề, chưa tới nửa tiếng đã như gió cuốn mây tàn. Sự đẹp cả bàn ê hề món ăn rồi, mấy người chuẩn bị lên đường. Dì Mai gọi con trai ra tiễn chân, thấy những cảnh sát này không thể ăn xong còn nhất định trả tiền, nói là công quỹ thanh toán, hơn chú hai Diệp Phàm ăn không bao giờ trả tiền nhiều. Dì Mai đứng bên cửa vẫy tay, tới tận khi hai chiếc xe đi mới kéo con trai tới thẳng bếp hỏi ngay: Diệp Phàm, nói thật với mẹ đi, cô bé đó có ý với con phải không? Cô bé nào ạ? Diệp Phàm đến sợ mẹ luôn. Chính là cô bé dáng cao cao, mặt trái xoan, tết đuôi ngựa ấy. Ánh mắt khi nhìn con, mẹ nhìn là nhận ra ngay, giống như con hồi cao trung yêu sớm vậy. Dì Mai tra hỏi, nhưng giờ đã khác xưa, con trai một thân một mình ở Đại Nguyên, lại là người trong đơn vị, thích hợp quá rồi, mừng còn không kịp. Mất mẹ chuẩn thật đấy, chọn luôn cô gái xinh đẹp nhất. Vì thì chọn cô không xinh đẹp có được không? Cô gái mặc quần jean khá lắm, tên Hồ Lệ Quân đúng không? Nhìn là biết người biết chăm sóc người khác đấy. Tuổi hơi nhiều một chút nhưng không hề gì. Đợt trưng trạch nghiêm túc, con cần một cô gái như vậy ở bên cạnh mới quản lý được. Còn cô bé mặc đồ thể thao hoạt bát ấy, vô tư tự nhiên, không tâm cơ gì. Đúng là lưng bú bận. Đó là kiểu con gái không biết so bì, cưới về không sợ nó đem con so với người khác. Mắt dì Mai lấp lánh niềm vui, liệt luôn cả Hồ Lệ Quân và lưng bú bận vào vị trí dự bị. Nhưng mẹ vẫn ưng nhất là Dương Hồng Hạnh. Vì sao ạ? Vì cô ấy xinh đẹp sao ạ? Diệp Phàm tròn mắt, thấy mẹ quá mức thần kỳ rồi. Cô Giao Mai không có tính nói bừa như con trai, lập luận rất có cơ sở. Xinh đẹp thì tất nhiên là tốt, nhưng chọn vợ có nhiều thứ quan trọng hơn. Cô bé đó sinh ra lớn lên ở thành phố, nghe lời ăn tiếng nói là biết được ăn học dạy dỗ đàng hoàng. Quan trọng nhất con xem, nó ăn mặc giản dị thoải mái, tao không nhuộm, không uốn, cũng không ép. Để tự nhiên, mẹ nhìn biết ngay, nó là kiểu con gái truyền thống. Quản chồng chăm con, đó chính là mẫu con dâu tốt nhất. Diệp Phạm cảm thấy mẹ nói cũng đúng, nhưng mẹ suy nghĩ quá hiển nhiên, người ta là thiên kim nhà cục trưởng đấy. Nhưng y không phải con trai thị trường để muốn là cưới về được, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, kêu lên vô cùng khoa trương. Wow, mẹ, đội con đang thiếu một người như mẹ. Mẹ chuyển nghiệp luôn đi, mai tới đội con làm cảnh sát. Cô Giao Mai bươn một ngón tay đa sửa vào trán con trai mấy cái, giọng miệng mai cay nghiệt. Cái gì nào, mẹ nói con không tin à? Có nhớ trước kia mẹ nói gì về con bé Hương Hương không? Con bé đó lên thành phố được bao lâu chứ? Vậy mà tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, từ cách ăn mặc tới giọng nói đều thay đổi hoàn toàn, cứ như sợ người ta biết mình xuất thân nhà quê vậy. Khi đó mẹ bảo con với nó sẽ không có kết quả đâu, chưa tay được thì làm sớm đi, đỡ tổn thương. Con không tin mẹ, cứ bán lấy váy nó, kết quả là nó đá con bỏ theo đứa khác, giàu có hơn, đẹp mặt quá đúng không? Người khác nói chuyện này còn tế nhị, chứ mẹ thì đừng hòng, không khó dự đoán. Thậm chí cả đời mẹ sẽ còn lấy chuyện này ra để thể hiện tính chính xác trong lời nói của mình. Diệp Phàm cười khổ yếu ớt. Mẹ, thế thì mẹ chuẩn bị nhà to ba gian, còn cây hết cả ba về cho mẹ. Thằng nhóc thối tha này, con mà có bản lĩnh đó thì cứ làm đi, mẹ nhận hết. Cười cái gì, đừng có mà đùa cợt, đang nói nghiêm túc đấy. Con kiếm một cô gái trong đơn vị không phải là tốt à? Cả hai là cảnh sát, biết thông cảm cho công việc của nhau, chiếu cố cho nhau, tốt chừng nào. Kết hôn nhanh lên, nhân lúc mẹ còn khỏe, không chừng được nhìn cháu nội lớn lên, còn có thể trông con cho hai đứa. Cô Giao Mai chứ gì đã tính tới đời cháu nội, nói làm cho chồng cũng vui vẻ theo, thì ý tưởng này rất hợp lý, mà không biết rằng đối tượng mình nhìn chúng còn cao giá hơn cả Lưu Hương Thuần mà bà luôn nhận định là quá tâm cao khí ngạo. Diệp Phàm không đành lòng nói ra sự thật khiến mẹ mất vui, thế mẹ càng nói càng say sưa, chứ gì đã tính toán tới đời con mình rồi. Không nghe tiếp được nữa, thay đổi chủ đề. Mẹ, sắp hết kỳ nghỉ rồi, hay là mai con theo họ về đội? Cô Giao Mai trợn mắt. Con không đi đi, để cho mẹ tiến chân nữa à? Chuyện của bản thân phải tự chú ý, lớn rồi đừng để cho mẹ phải lo lắng. Con nói là con mà đi rồi, ở nhà chỉ còn lại cha mẹ thôi đấy. Diệp Phàm buồn bã nói. Đi sớm đi, mẹ càng đỡ chứng mắt, báo lắm đấy. Ai, cha, con không giúp được cha nữa rồi. Tối cha pha nước rửa chân cho mẹ nhé. Diệp Phàm nói vui đùa. Ai ngờ cha thật thà lại nghiêm túc gật đầu như nhận nhiệm vụ. Cô Giao Mai sợ bị người khác nghe thấy, còng ngón tay gõ trán con trai. Hai mẹ con cùng cười, chả đau thế nào. Một chiếc xe dép cảnh sát hầm hố chạy trong tranh trên con đường cấp huyện. Núi Ô Long cách huyện Ô Long 40 km. Khu du lịch huyện mở ở đây một cái hang đá vôi khá tiếng tăm. Hồ Lệ Quân dẫn một đám đồng đội tới đây chơi tượng trưng một ngày. Ngày hôm sau, từ khu du lịch lái xe về huyện Ô Long. Chiếc xe này do Tiêu Thành Cương lái, trên xe còn có Hồ Lệ Quân và Dương Hồng Hạnh. Chơi vui vẻ, ăn càng nhiều bất ngờ. Bữa tối nghỉ tại khu du lịch, ăn món ăn thôn quê chính tông. Trên đường về, mọi người đều đoán già đoán non, không biết liệu Diệp Phàm có đi cùng bọn họ không. Tiêu Thành Cương nói không. Đại ca trong ký ức của hắn, quấn nhà, quấn mẹ cực kỳ chưa chắc đi. Có khi chuyến này xin về Ô Long luôn. Hồ Lệ Quân thì tự tin nói là có. Dương Hồng Ảnh cứ lo được lo mất, sợ Diệp Phàm không về nữa, lúc đó cô phải làm sao? Diệp Phàm từ sau khi xảy ra biến cố lớn kia thì luôn biểu hiện thất thường. Trước mặt mọi người thì không có gì lạ lắm, nhưng khi ở một mình thường ngây người, các cô gái đều lo y chưa thực sự vượt qua được. Ba người tâm tư khác nhau, khi tới ngã ba trước Đệ Nhất Oa, nhìn thấy Diệp Phàm một thân cảnh phục đứng đó. Bên cạnh là mẹ vịn vai con, cha xách ba lô, nhìn là biết tiễn con trai đi rồi. Trong xe có hai tiếng thở phào. Diệp Phàm sẽ quay về với bọn họ. Kết quả này không cần nghi ngờ nữa, hai cô gái đều cười nhẹ nhõm, xe dừng lại, vợ chồng Diệp Trung nhiệt tình mời mọi người vào quán, bọn họ đều ăn sáng rồi nên không ăn. Diệp Trung mang hai bọc thức ăn chia mỗi xe một cái, dặn mọi người ăn trên đường. Một phen quyến luyến tạm biệt, hai vợ chồng cứ đứng nhìn tới khi xe biến mất mới về. Trên xe, Quách Nguyên lái, có bọc vào tay lưng Bú Bận. Cô gái biệt danh thù phì ở trước mặt cô Giao Mai ngoan như mèo con. Cô Giao Mai xem chừng cũng không nhận ra bộ mặt thật của phì muội. Xe vừa khuất ở đầu đường là lưng Bú Bận đang đóng vai thục nữ đoan trang lộ nguyên hình, vội vội vàng vàng mở cái bọc ra mà sáng lên hò reo luôn mồm. Bên trong có hộp táo nửa đỏ nửa xanh, giống hái từ trên cây xuống, cho vào miệng cắn cái rốp, không ngờ giòn ngọt. Mùa này còn táo thì quá hiếm. Ngoài ra lại còn có hạch đào, khoai lang khô. Quách Nguyên lái xe không chịu nổi ba cái miệng còn lại vừa ăn vừa luôn mồm khen ngợi, phanh xe lại xông vào tranh cướp. Xe kia không ai tranh cướp, cái bọc đưa cho Hồ Lệ Quân, xem ra không phải là chuẩn bị cho con trai, mà là cho ba cô gái có tiềm năng thành con dâu. Hồ Lệ Quân nếm thử, rất ngạc nhiên, đưa cho Dương Hồng Hạnh. Hai cô gái ăn ngon lành, Diệp Phàm giải thích. Táo rượu đấy, vừa mới hái xuống, nhúng qua rượu mạnh 70 độ, sau đó cho vào hũ đóng kín. Chỉ cần không mở ra thì có thể bảo quản tới mùa táo năm sau. Ăn vẫn giữ được vị tươi khi vừa hái xuống, công đoạn rất rườm rà, rời khỏi Ô Long mọi người không có mà ăn đâu. Đại ca, nói tới chuyện này thì bọn họ mới chính là dân nhà quê, chả biết gì cả, ha ha ha. Tiêu Thành Cương khoe khoang một hồi, đặc sản thôn quê, đám người lớn lên trong thành phố, đến nghe cũng chưa nghe thấy, nói gì tới ăn. Chuyên tâm lái xe vào. Dương Hồng Ngạnh ngồi ở ghế sau khó chịu đập cho một cái, nhưng mà táo thì đúng là ngon thật, chua ngọt rôn rốt lại còn giòn, nhai trong miệng thích vô cùng. Lại lấy một miếng khoai lang khô, nhai hơi vất vả nhưng càng nhai càng ngọt. Ngon quá, chẳng trách mà anh không muốn ở thành phố, em cũng muốn ở lại vài ngày. Vừa nói vừa lén lén nhìn Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mới đầu là nhìn cha mẹ, bây giờ là nhìn hoa màu xanh tươi mát mắt ngoài đồng ruộng, cứ như cảnh thôn quê còn hấp dẫn hơn mỹ nữ. Nghe Dương Hồng Hạnh nói cũng không quay lại. Hồ Lệ Quân nhìn Diệp Phàm qua gương chiếu hậu, rất bình đạm, không đó tâm tư thế nào, do hỏi: Diệp Phàm, tôi còn tưởng cậu sẽ quan tâm tới tiến triển của vụ án chứ. Sao thế, không quan tâm chút nào à? Không muốn hỏi kết quả ra sao à? Diệp Phàm cười nhẹ: Kết quả chính là mọi người đi chơi rồi, vậy mà còn hỏi nữa sao? Ha ha ha, đại ca từ khi ở đội hiệp cảnh đã được gọi là tiểu gia cát, chuyện này không qua được mắt anh ấy đâu. Tiêu Thành Cương vỗ mông một cách thô thiển, cười bình luận: Đại ca, anh không biết chuyện này lão Trần nói ghê gớm lắm. 10 ngày chạy qua 3 tỉnh, 4 người bị ông ta bắt hai, mang không ít vinh quang về cho đội. Hôm nay mở tiệc mừng công, anh em mình chúc say hết luôn. Sao lại nói chú Trần như thế? Chú ấy mà nghe được thế nào cũng đánh cậu một trận. Hồ Lệ Quân bật cười, nhưng đánh giá ấy cũng không sai, có được đề tài liền nói: Diệp Phàm, cậu đoán ra được cuối cùng kẻ chủ mưu mà cậu giả định hắn xuất hiện ở nơi nào không? Hắn ở trong bệnh viện, không đi đâu cả hết, nhưng chắc chắn khuất khỏi tầm nhìn của mọi người. Điều tra rất khó khăn, mọi người không tìm ra được hắn, cuối cùng là moi từ miệng đồng bọn phải không? Diệp Phàm thong thả nói ra, đợi khi quay đầu lại thì nhìn thấy hai cô gái đang nhìn mình không chớp, xem ra đoán đúng rồi. Cậu đoán đúng rồi. Hồ Lệ Quân vừa thán phục lại tiếc nuối không thôi. Thực sự không ngờ, từ người đưa nước cho tới nhân viên lâm thời cho tôi việc từ 6 tháng trước, tôi cũng cho người đi tra, tưởng không thể bỏ sót ai, không ngờ cuối cùng là công ty có nghiệp vụ qua lại với bệnh viện, một người làm nghề tiếp thị dụng cụ y tế, gây án xong vẫn ở chỗ làm, đến khi lệnh trao thưởng ban bố, nghĩ chúng ta bế tắc rồi mới về quê, không cả rời tỉnh. Kết quả này khác nào chôn vàng trong cát. Hồ Lệ Quân tiếc nuối lời Diệp Phàm không được coi trọng, kỳ thực Diệp Phàm ở đó cũng chẳng giúp được. Tên đó ngay đầu tiên đã xuất hiện trong danh sách rồi, nhưng thân phận tiếp thị khiến hắn thoát khỏi điều tra, đến khi đồng bọn bị bắt mới hiện hình. Bọn chúng cướp 208 vạn, còn chưa kịp tiêu hết, số lẻ đã bị xa lưới. Dương Hồng Ngạnh lắc đầu thấy không đáng. Đây là vụ án đầu tiên phá đúng kỳ hạn trong 10 năm qua, văn kiện cấp bộ vừa mới đưa lên mạng nội bộ, tỉnh còn chưa dám tin. Nghe nói phải cử người tới xác thực, sau đó mới luận công trao thưởng. Diệp Phàm chỉ hời hợt ư một tiếng, cứ như chuyện không liên quan nên chẳng bận tâm, sau đó khoanh tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Mười mấy ngày không gặp rồi, cứ tưởng gặp nhau sẽ khiến Diệp Phàm vui mừng một phen. Thái độ này khiến Dương Hồng Hạnh thất vọng lắm. Hồ Lệ Quân thì chẳng thèm để ý tới điệu bộ bờ vịt đó của Diệp Phàm, mỉa mai. Này Diệp Phàm, khi chúng tôi đi, đội trưởng Tần có chuyên môn dặn dò tôi, nói tâm lý cậu không ổn định, cần điều chỉnh. Về nhà 2 tuần đã điều chỉnh lại chưa? Đừng để khi có chuyện là chuồn. Tôi nghỉ phép, sao lại gọi là chuồn? Quả nhiên bị chọc đúng nọc, Diệp Phàm không vờ vịt nữa, quay đầu lại phản bác ngay. Chị Hồ, có phải là chị có ý kiến với bản thân tôi? Không thế, chị dùng từ không đúng, tôi rất ổn định. Chị không ổn định thì có, chị cần điều chỉnh hơn tôi. Thế cơ à, tôi có gì mà cần điều chỉnh? Hồ Lệ Quân tỏ vẻ xem thường. Diệp Phàm nhoài người tới. Đừng dắt băng lên mặt mình, tôi hỏi chị, lo âu, căng thẳng, mất ngủ liên tục đúng không? Cái gì? Hồ Lệ Quân cả kinh. Diệp Phàm lặp lại lần nữa. Tôi hỏi chị, lo âu, căng thẳng, mất ngủ liên tục đúng không? Hồ Lệ Quân đối diện với đôi mắt trông như ao nước sâu tĩnh lặng, lại ánh lên vẻ giàu hoạt, bỗng nhiên lại có chút hoảng loạn, tiềm thức né tránh. Có một chút. Tôi lại hỏi chị thấy ấm ức buồn bực, đôi khi thất vọng buồn bã đúng không? Có một chút. Vậy tôi hỏi chị có nóng nảy kích động? Mà thôi, câu này không hỏi nữa, chị nổi danh hổ cái mà. 3 câu hỏi, 2 lời đáp, 1 câu hổ cái khiến Tiêu Thành Cương và Dương Hồng Ngạnh cười lăn cười bò, lại sợ chọc giận hổ cái. Dương Hồng Ngạnh đá Diệp Phàm một cái, mặt Hồ Lệ Quân đỏ lên với tốc độ đáng sợ, mắt tóe hung quang, giọng như tủ kẽ đang đít ra. Cậu có ý gì? Muốn ăn đòn phải không? Diệp Phàm vẫn tỉnh bơ như không. Đấy, chị tự nhìn mình đi, biểu hiện của chị đã tự chứng minh rồi. Nói thế này, cảnh sát là một trong 10 nghề nguy hiểm nhất. Nhưng tôi nhận ra nguy hiểm không phải vì công việc mà là ở tâm lý của chúng ta. Giống đại đội 1 hay đội trọng án các chị, do sinh hoạt vô trật tự, đảo lộn ngày đêm, rất dễ dàng gây ra hiện tượng căng thẳng, mất ngủ. So với người thường, chúng ta chứng kiến quá nhiều mặt xấu của xã hội, của nhân tính, chứng kiến sự tham lam, tàn nhẫn, ích kỷ, hung tàn, giả dối và u ám. Nhìn những thứ đó, tâm lý làm sao không ấm ức, bực bội cho được. Còn nữa, số lượng phạm tội chỉ tăng không giảm, chủng loại ngày càng phức tạp. Bây giờ có thêm cả tội phạm công nghệ cao, mà cảnh sát chúng ta thì lực lượng không đủ, trang thiết bị lạc hậu, người dân thì ngờ vực, cấp trên thì gây sức ép, khiến tinh thần khẩn trương cao độ. Đó là nguyên nhân dẫn tới kích động, mất kiểm soát hành vi. Đó là chưa nói tới vấn đề từ cuộc sống riêng, hai bên tác động vào nhau làm mọi thứ diễn biến xấu hơn. Cho nên cậu chuồn hả? Hồ Lệ Quân khẩu khí bất thiện, tóm gọn lại cả đống lời dài dòng của Diệp Phàm chỉ bằng một câu. Về quê, lòng tĩnh lặng lại, Diệp Phàm đã suy nghĩ rất nhiều. Giống như lần đó bắt gặp Hương Hương, giả sử trước đó một ngày không phải do thẩm vấn Đồng Hải Bình bị câu chuyện của hắn làm tinh thần bất ổn, có lẽ khi ấy đã không kích động tới mức đó để cuối cùng đẩy mọi thứ trước mắt đi từ cực đoan này tới cực đoan khác, tới không cách nào vãn hồi. Đó mới thực sự là nguy hiểm do nghề này gây ra. Nhấn mạnh với chị lần nữa, tôi không chuồn mà là điều chỉnh lại bản thân. Buồn bực cần thả lỏng, phẫn nộ cần phát tiết. Nếu không thể có ý thức khống chế bản thân thì mất đi mọi năng lực phán đoán. Giống như cha tôi nói, tâm lý bất ổn không xuống bếp, tay không vững chớ cầm dao. Học được lúc bị cách ly chứ gì? Hồ Lệ Quân lờ mờ đoán ra, cố ý chế nhạo. Chị nhầm, tôi ngộ được trên Thiên Long Sơn đấy. Khi thực cả đêm hôm đó tôi không tìm thấy gì hết, đi suốt mấy tiếng không phát hiện. Tới nửa đêm nghe thấy tiếng chuông chùa mới sực tỉnh. Lúc đó vừa lạnh vừa đói lại hơi sợ, giày cũng không biết là mất từ lúc nào. Gọi điện thoại thì Thành Cương chắc lúc đó ngủ mất rồi không nghe. Lúc đó nhận ra hành vi của mình rất ngu xuẩn. Tôi có thể tìm thấy cái gì trong đêm tối như vậy? Tất cả là do lo lắng, kích động và nóng nảy trong lòng sinh ra, dẫn tới hành vi không đáng chút nào đó. Tôi không bị bệnh làm ngã gục, cũng không phải vì vất vả, mà là do những tâm lý xấu tích tụ lâu ngày, đến chính bản thân dần dần quen với nó mà không nhận ra thay đổi của bản thân. Diệp Phàm mắt nhìn xa, tự hồ lẩm bẩm một mình. Thế nên tôi thấy cần về nhà một chuyến. Kết luận này có chút cao thâm. Tiêu Thành Cương mờ mịt nhìn Diệp Phàm, còn Dương Hồng Hạnh thì chớp mắt suy nghĩ. Một phen lý luận này khiến cô không hiểu lắm. Dù sao cô làm cảnh sát rất nhàn, tiếp xúc ít, hơn nữa thân phận ưu việt nên áp lực không cao nên cảm thụ không sâu. Chỉ có Hồ Lệ Quân làm cảnh sát lâu, trải qua 10 năm mưa gió rồi, từng phải lén gạt nước mắt khi đối diện với sự xem thường của đồng nghiệp. từng gánh áp lực gần như sụp đổ khi vụ án không tìm ra manh mối, từ một mình co lại chôn tránh mọi người liếm vết thương khi hôn nhân đổ vỡ một cách chóng vánh. Cô thở dài tựa vào lưng ghế, đầu quay sang nhìn cửa sổ. Cậu nói đúng, chúng ta cần điều chỉnh. Có những lúc tôi cũng hoài nghi mình có tiếp tục làm việc này nữa không. Câu nói chất chứa cảm xúc này của người từng trải khiến cả đứa vô tâm như Tiêu Thành Cương cũng động lòng. Đại ca, sao em không có cảm giác gì? Diệp Phàm bật cười. À, mày thì an toàn rồi. Mày thuộc loại động vật trí nhớ ngắn hạn, đương nhiên khác người thường. Có điều Thành Cương, mày cũng phải chú ý, cứ ăn uống vô tội vạ, có ngày thân thể mày sụp đổ đấy. Si, do ai đấy, ai mà tin? Tiêu Thành Cương khịt mũi xem thường, quay đi chuyên tâm lái xe. Diệp Phàm, Hồ Lệ Quân nghiêm túc nói, có thể nói với tôi kết quả điều chỉnh của cậu không? Tôi nghe sử tính viện nói cậu rất phản cảm với nghệ này, nhìn biểu hiện của cậu có phải sẽ chọn lúc thích hợp để rời bỏ không? Vốn nên uyển chuyển hỏi, nhưng tôi thích trực tiếp, chúng ta nói thẳng với nhau đi. Dương Hồng Hạnh im lặng lắng nghe. Cô cũng rất sợ Diệp Phàm không quay lại, sau đó rồi một ngày hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình. Tới giờ vẫn là nỗi lo sợ âm ỉ trong tâm cô. Chỉ tưởng tượng ra ngày đó dường như mất đi động lực, không còn lý tưởng mục đích nào khiến cô hưng phấn được nữa. Sai rồi, tôi không định tổ chức hay nhảy việc. Diệp Phàm cười thoải mái. Cha mẹ tôi rất hài lòng với nghề nghiệp này của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy sự hãnh diện trong mắt mẹ. Sao tôi làm mẹ tôi thất vọng được? Có điều tôi muốn dùng thân phận một người bình thường để làm cảnh sát. Thế là sao? Dương Hồng Ngạnh hiểu được một nửa, chỉ là càng nghe càng thấy quái quái. Hồng Hạnh, từ nhỏ em đã muốn làm cảnh sát đúng không? Trong mắt em cảnh sát là vinh dự, là mộng tưởng. Trong mắt anh đó là công việc kiếm tiền nuôi gia đình, không khác gì làm đầu bếp. Diệp Phàm giang tay ra. Nó đơn giản, anh vẫn là anh. Đúng thế, mọi thứ đơn giản như vậy thôi. Diệp Phàm trong lúc đau ốm chỉ có một thân một mình co ro trong gian phòng nhỏ. Thế là nhớ cha nhớ mẹ, muốn về nhà ở bên cha mẹ thôi. Tâm tình từ đó tốt lên. Diệp Phàm vẫn là Diệp Phàm đó, tính tình kỳ lạ khác thường, nói chuyện có thể khiến người ta chết nghẹn. Mình quá lo rồi. Dương Hồng Hạnh cười thật tươi. Đoàn người về tới Đại Nguyên thì đã là 1 giờ chiều. Ăn con loa ở ngoài một bữa, chơi một ngày rồi ngồi xe mấy tiếng, ai nấy kêu mệt. Về tới đội bất giác tinh thần hẳn. Lương Vũ Vận vừa nhảy xuống xe, thấy cái bọc trong tay Dương Hồng Hạnh còn chưa ăn hết, không nhiều lời cướp luôn mang về xe mình. Sau đó ôm tay Diệp Phàm vì miếng ăn mà hy sinh nữ sắc dụ dỗ kiếm cho mình ít táo nữa. Mùa này ở thành phố căn bản là không tìm được táo, khoai lang khô cũng hiếm. Bị bộ ngực êm ái của Lương Vũ Vận cứ tựa có tựa không chạm vào cánh tay, Diệp Phàm sảng khoái đồng ý. Dương Hồng Hạnh giận tím mặt kéo Lương Vũ Vận lại. Khi mọi người đang nói cười về đội, Hồ Lệ Quân nhận được điện thoại gọi Diệp Phàm lại, giọng bất đắc dĩ. Đội trưởng Tần muốn cậu tới hiện trường, có đi không? Đi chứ. Diệp Phàm không nghĩ gì, nhảy lên xe luôn, vẫy tay với đồng đội. Xe đi xa rồi, hai cô gái không có phòng ở đơn vị, chuẩn bị dọn đồ về nhà. Chuyến đi này ăn ngon, chơi vui, kết quả rất mỹ mãn. Lương Vũ Vận vừa ăn táo vừa nói. Đại tí, chỉ đúng là có nhãn quang. Nhìn nhà Diệp Phàm êm đềm hạnh phúc như thế, em thật hâm mộ. Chẳng trách anh ấy lại quyến luyến gia đình như vậy. Mà chị có nhận ra ánh mắt mày anh ấy nhìn chị rất khác không? Dì ấy nhất định nhìn chúng chị rồi. Chị mà gả cho anh ấy thì sướng, có hai đầu bếp cấp đại sư nấu cho ăn. Sau này em cũng có nơi ăn trực, đồ ăn vặt không cần mua, thuần thiên nhiên không lo chất bảo quản. Dương Hồng Ngạnh tất nhiên cũng nhận ra cô dâu mai đối xử với mình hơi đặc biệt. Thế nên suốt cả bữa ăn cô mới lung tung bẽn lẽn đỏ mặt nói. Sao lại là chị? Mẹ anh ấy nhìn chung em đấy. Wow, nếu thế thì tốt quá. Hai chị em mình cùng gả cho anh ấy. Diệp Phàm giỏi trong người khác lắm. Cưới anh ấy thì về nhà sẽ chẳng phải làm gì, tha hồ sướng. Lương Vũ Vận cười đất vô tâm. Hai cô gái cười đùa náo loạn trong xe. Khi xe tới Phú Tây trước bệnh viện thì nơi đó đã có vô số người xúm đông xúm đỏ. Hồ Lệ Quân và Diệp Phàm đến sớm. Đỗ xe ở ngoài phạm vi cảnh giới, đội trọng án và đặc cảnh đã thiết lập dây tuyến ngăn cách đám đông. Tới rồi, nghi phạm biến mất khỏi nơi này 14 ngày đã tới. Diệp Phàm nhìn xe áp giải tù nhân của đặc cảnh, cửa vừa mở ra. Trước sau có 4 đặc cảnh canh gác, nghi phạm gần như bị đặc cảnh kéo từ trên xe xuống. Là loại còng có xà ích dành cho tử tù, không đi được mà gần như phải nhích từng bước chân. Cách mười mấy mét, Diệp Phàm vẫn nhìn rõ đó là trung niên trên 30, thể hình cân đối, tóc tai tán loạn, không rõ nét mặt, nhưng chẳng cần. Dù là tỏ vẻ bình tĩnh cũng làm sao che giấu được sự hãi trước ngày tàn. Không ai thương hại loại người này, quần chúng vây quanh chỉ trỏ chơi bới. Nghi phạm vừa xuống xe là đám đông kéo ùn tới, chai nước khoáng bay vèo vèo trên không. Đặc cảnh lớn tiếng quát tháo duy trì trật tự, mấy phóng viên được chính phủ cho phép kéo tới liên tục chụp ảnh quay phim. Ở trong xe, Hồ Lệ Quân chậm rãi giới thiệu tình hình. Đó là Ngưu Thành Phong, 34 tuổi, người Đại Nguyên, đi lính 3 năm, sau khi chuyển nghiệp không có nghề nghiệp chính đáng, vào Nam ra Bắc làm ăn đủ kiểu, gần đây làm việc ở sông bạc tại biên giới Myanmar. Nghe nói tua sạch sản nghiệp kiếm được hơn chục năm, hắn tuyển vài tên đồng lõa lập kế hoạch cướp tiền. Nhiều lần dùng thân phận tiếp thị thuốc men máy móc đàng hoàng vào bệnh viện, trước sau lên kế hoạch nhiều tháng, đến chỗ tập bắn có tới 4 nơi, cậu chỉ tìm ra một nơi. Đúng là chỉ lòe bịp thiên hạ. Diệp Phạm đột nhiên lẩm bẩm một câu chẳng liên quan. Cái gì? Hồ Lệ Quân không hiểu. Chị nhìn đi. Diệp Phạm chỉ một đám phóng viên lăng xăng qua lại chụp ảnh. Chị đội thông báo trước cho phóng viên à? Có cần làm thế không? Cần chứ. Hồ Lệ Quân nghiêm túc cải chính suy nghĩ lệch lạc của Diệp Phạm. Chuyện này có tác dụng răn đe với những kẻ ý đồ phạm tội, đặc biệt là tội phạm ác tính, không có áp lực thì không có ổn định. Tôi thấy bọn họ thích khoe khoang thì đúng hơn, chứ tiêu trừ sao được tội phạm. Nhưng chúng ta cũng đang tận lực mà. Đúng vậy, có điều cần làm ầm ĩ lên như thế này không? Cứ như sợ người ta không biết cảnh sát chúng ta phá được đại án vậy. Với án không phá, sao không công bố cho xã hội? Nếu nghi phạm có vợ con gia đình hoặc cha mẹ, đến khi xử bắn làm trò này một lần nữa, thì nhà họ sống làm sao? Hàng xóm láng giềng nhìn vào thế nào? Hắn phạm tội, chết là đáng, nhưng người nhà hắn vô tội. Bọn nó có quyền sống một cách tôn nghiêm, chúng ta không có quyền tước đoạt điều ấy. Diệp Phàm giống như giận dỗi, cực kỳ trừng mắt với cảnh này. Sao không tru di cửu tộc luôn đi, càng có sức uy hiếp. Hồ Lệ Quân lẩm bẩm một câu trẻ con, phá được án lớn, bất kể thế nào cũng phải mở họp báo công bố xã hội, chẳng có gì sai. Ngoài kia, đột nhiên đám đông hỗn loạn. Ở nơi tái dựng hiện trường, xe vừa đi ra tới đầu đường thì có một ông già tóc bạc từ trong đám đông chạy tới quỳ trước xe dập đầu khóc đống lên. Cảnh sát lập tức xông tới đưa người rời khỏi hiện trường. Xe tù chỉ khựng lại một chút rồi rời đi. Đó là người thân của người bị hại hay nghi phạm thì không rõ, nhưng chẳng quan trọng nữa rồi vì chẳng thay đổi được gì. Tội phạm đã bị bắt, tiếp đó hiển nhiên tới luận công ban thưởng rồi, ai cũng mong đợi ngày này. Tiệc mừng công được tổ chức ở nhà hàng Giang Nam Thủy Hương, cái chi đội không xa, đó là nhà hàng không lớn không nhỏ. 8 giờ tối, những người tham gia phá án như Diệp Phàm và Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, Pháp Y Tạ, Sử Tĩnh Viện, Vương Minh, từ nơi thì người đã tới được 7-8 thành. Toàn bộ đại sảnh tầng 1 đều ngồi kín người. Dựa theo thông lệ trước kia thì không có chuyện này, dù có thì các đội tự tổ chức. Có điều lần này gặp đúng đại án, Sở Công an tỉnh đang thẩm tra lại, công lao lớn nhỏ chưa xác định. Chi đội trưởng sợ trì hoãn lâu thì khiến người dưới nguội lạnh, nên chọn ngày không bằng gặp ngày trước khi tổ chuyên án giải tán, mở một bữa tiệc trước. Tiệc phi chính thức nhưng tất nhiên là chi tiêu công rồi. Nhìn sơ sơ thì các đội trưởng tụ tập một bàn, nơi đó toàn là lãnh đạo. Những người đứng đầu các tổ tụ tập một bàn, cảnh sát thực địa là nhiều nhất, nữ cảnh sát ít nhất, miễn cưỡng được một bàn, đều là nhân viên chuyên nghiệp như pháp y và giám định hoặc nhận dạng. Ở bàn nữ, Hồ Lệ Quân nhìn thấy đám Diệp Phàm đi vào thì đứng lên vẫy tay gọi, kéo Sử Tinh Viện và pháp y Tạo tới, sau đó phất tay đuổi số còn lại đi, ý tứ là thích ngồi bàn nào thì ngồi, chỗ này không có phần của các cậu đâu. Cảnh sát lái xe đã láo, cảnh sát lái xe cảnh sát thì lại càng láo, chỉ cần nghe thấy tiếng phanh xe đau tai là biết người mình tới. Dần dần người quen, không quen tụ vào một chỗ là thành anh em, đám thực địa thì nhà khói mù mịt, phét lác tận trời. Trên bàn nữ thì cắn hạt dưa, thi thoảng cười rũ rượi, chẳng biết bàn tán chủ đề gì, cơ mà thu hút ánh mắt của đống cảnh sát độc thân là khỏi nghi ngờ. Tới khi mở tiệc mới thấy chi đội trưởng Ngũ, Tần Cao Phong, Lục Kiến Đình tới, lập tức bị đám đội trưởng bao vây, thức ăn chưa lên mà rượu đã tới. Lúc này Diệp Phàm bị đám đồng nghiệp hưng phấn vui vẻ cảm nhiễm, cho dù mọi người thường ngày đều trầm tính ít nói, ai nấy sắn tay áo, chơi đoán quyền, uống rượu, hào sảng vô cùng. Nữ cảnh sát cũng không thua kém, thi thoảng có người chưa một câu liền bị cả đám đốp chát lại, thường thường làm đám nam đồng nghiệp phải đỏ mặt. Không khí này khiến Diệp Phàm nhớ tới thời tốt nghiệp cao trung. Thi xong, đám học sinh tung nghe hết sách vở, nhớ tới thời đại học, sau một đêm cuồng loạn, hôm sau phải đi mua lại khay cơm với chậu rửa mặt. Giống nhau cả thôi, cùng là con người cả mà. Thường ngày ấm ức quá nhiều, khi buông tà còn quá người thường vài phần. Hôm nay lại là trường hợp không chính thức, đa số tới từ cùng hệ thống, chẳng cần chú ý quy củ. Các đồng chí, yên lặng một chút, chúng ta hoan nghênh chi đội trưởng phát biểu. Lục Kiến Đình đứng dậy. Chi đội trưởng chứ uống mà mặt đã đỏ, niềm buôn lộ rõ ra ngoài. Lần này chi đội bọn họ chiếm hết vinh quang, 3 ngày mò ra manh mối, 7 ngày phá án. Đến tỉnh cũng khen ngợi không ngớt, nhìn quanh một lượt mới nói. Các đồng chí, hôm nay tôi chẳng cần nói gì nữa rồi, nói nhiều là mất đứng của mọi người. Vài câu đơn giản, cứ vui thôi. Tôi tự hào vì mọi người, phá án chưa tới 10 ngày, tôi kiêu ngạo vì mọi người. Uống, tôi mời tất cả mọi người, uống thôi. Không được, đơn giản quá, không đủ thành ý. Không biết vị đội trưởng nào hô một tiếng, thế là nhao nhao phản đối. Tuyệt đối không được, phải mời rượu từng người. Nào là rượu mà uống không sảng khoái, công tác sẽ không thông khoái. Đám cảnh sát nhỏ như Diệp Phàm, Trương Kiệt, Tiêu Thành Cương thuộc thành phần xem náo nhiệt không có tư cách phát ngôn. Mấy nữ cảnh sát lợi dụng ưu thế giới tính lớn gan hùa theo. Chị đội trưởng cũng hào sảng đặt ly nhỏ xuống. Được, đổi cốc lớn, mời từng người, liều luôn. Có điều chuyện nào là chuyện ấy, lần sau mà các cô cậu làm ăn vớ vẩn bị giao huấn thì cũng đừng ý kiến nhé. Tiếng vỗ tay như sấm rền khắp đại sảnh, ai nấy cười vui vẻ. Người ép điệu và người bị ép tràn ngập niềm vui, thân thiết lắm. Điệu mở phân phật hết chai nọ tới chai kia. Điệu phần 53 độ uống vào miệng đã cay, độ bốc lại càng dữ. Chi đội trưởng đi mời 3 bàn, tới bàn nữ cảnh sát thì không chống nổi nữa rồi. Uống vào thì ít, đổ ra thì nhiều, thủ đoạn không ngớt. Tới khi đến bàn thứ 6 thì xong, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đám đội trưởng nhìn lãnh đạo cười trộm với nhau. Lúc này bữa tiệc đã trôi qua quá nửa, mọi người chỉ mũi dùi vào Lục Kiến Đình. Đội trọng án cao hơn các đội khác một cấp, quan hệ vốn chẳng tốt, nhưng Lục Kiến Đình khéo đối nhân xử thế, quan hệ với ai cũng tốt, chính vì thế mà bị chúc rượu càng ác. Chẳng mấy chốc Lục Kiến Đình lảo đảo tới từng bàn, ôm vai mọi người thân thiết, xung anh gọi em. Bàn nữ cảnh sát thì không dám ôm rồi, lại còn bị đám hồ nữ giữ địt không cho đi, phải bị tả chúc luôn 3 cốc. Ở trường hợp này, Diệp Phàm là nhân vật quá nhỏ không đáng chú ý, thế nên tự rót tự uống phiêu diêu, thi thoảng nhìn sang bàn nữ. Hồ Lệ Quân tất nhiên là phong quang vô hạn, phàm là cảnh sát nam nào cũng muốn tới trêu ghẹo, mời rượu hay làm có đều bị cô chặn lại hết. Một mình uống gần nửa chai rượu, Diệp Phàm không phải tặc lưỡi phan hãi. Dần dà, Diệp Phàm nhận ra đám cảnh sát nam có ý đồ, khi được ngay từ đầu mục tiêu họ nhắm vào là Hồ Lệ Quân. Cách ăn mặc của cô hôm nay thực sự là khiến nam nhân nóng mắt. Chiếc quần cạp nữ đang rất thịnh hành, phần bụng dưới chặt bó khiến bọc dáng thêm lả lướt. Thân trên lại là áo thun có cổ cầu tay, lộ ra một đoạn bụng trắng nõn thấp thoáng cùng cái đốn. Chết người hơn cả vẫn là cái quần trễ, cử động chút thôi là thấy mép quần lót bên trong. Bỏ đi vẻ mặt nghiêm nghị cùng bộ cảnh phục thường ngày, chợt nhận ra chị Hồ hết sức trẻ trung gợi cảm. Nữ nhân thành thục đã thế lại độc thân, hoa thơm thu hút ong bướm là hiển nhiên. Chén qua chén lại, tiếng cười nói không ngớt, rồi những người có gia đình đứng lên cáo lui trước. Lúc này thì bữa tiệc đã kéo dài tới 2 tiếng rồi, chỉ còn các đội trưởng và đám thực địa. Rượu say thành trầu hề cũng ngày một nhiều. Ở đây, luận tư lịch, Trần Thập Toàn không kém chi đội trưởng, thế nên đầu tiên bị các đội trưởng vây công, sau đó là đám cảnh sát trẻ, ngay danh tiền bối tới mời rượu. Trần Thập Toàn hôm nay hưng phấn lắm, ai tới cũng không chối từ, càng uống càng dữ. Đến cuối cùng chẳng hiểu ra sao, tự nhiên ngồi đó khóc rống lên, ai khuyên cũng không được. Còn đám cảnh sát trẻ đều đợi lãnh đạo bêu xấu mà cười. Diệp Phàm, Diệp Phàm, đưa sư phụ cậu về đi. Diệp Phàm nghe thấy có người gọi, thì ra là Tần Cao Phong thấy trướng mắt rồi, muốn kéo Trần Thập Toàn đi. Nhưng ông ta nhất định không đi, cứ khóc rồi mời anh em chín hiếu uống. Không đó nghĩ tới chuyện gì, thương tâm quá khứ. Chú Trần, chú chưa uống với cháu. Khuyên người say thì ngàn vạn lần đừng nói người ta say, nếu không người ta sống chết không nhận. Diệp Phàm vừa nói thế, Trần Thập Toàn cố nhướng mắt lên nhìn. Cậu là ai? À, Diệp Phàm, cái thằng nhãi này biến đi đâu lâu thế hả? Tôi cứ tưởng cậu đi luôn không về nữa. Diệp Phàm đang mừng cho rằng Trần Thập Toàn chưa say quá, không ngờ mừng hụt. Trần Thập Toàn bất ngờ ôm chặt lấy y khóc lớn, cứ như tìm được đứa con trai thất tán lâu lắm vậy. Làm đám cảnh sát cười mãi. Hết cách, Diệp Phàm đành phải dùng sức kéo Trần Thập Toàn đi. Vất vả lắm mới ra được tới đầu đường, đang định bắt taxi thì có người gọi tên. Tưởng ai, té ra là Hồ Lệ Quân trông có vẻ tỉnh táo, lấy chìa khóa mở xe gọi. Lên đây, chị đưa cậu về. Động tác cực kỳ hào sảng, cứ như nữ hiệp trong phim vậy. Diệp Phàm không từ chối được, dìu Trần Thập Toàn đang nói năng lung tung vào xe. Vừa mới thở phào ngồi xuống thì xe phóng vèo đi, làm y ngã rúi rủi. Diệp Phàm bò lên ghế hét. Này chị Hồ, cho tôi xuống, tôi bắt taxi được rồi. Hồ Lệ Quân cười to, mở toang cửa sổ ra cho gió đêm lồng lộn ùa vào. Tóc cô bị thổi ngược ra sau, mắt híp lại xem trường thích chi lắm. Xe đi tuy nhanh nhưng rất vững, xem ra tiểu lượng không chỉ như thế. Diệp Phàm yên tâm được một chút. Tới nơi hai người dìu Trần Thập Toàn về nhà, còn bị vợ người ta mặt nặng mày nhẹ một phen. Trên đường về chỉ có hai người, hơi men trong người Hồ Lệ Quân hình như bốc lên rồi. Xe càng lúc càng nhanh, phóng qua đường vành đai, hú còi cảnh sát ít ngỏi. Thế cảnh sát tuần tra giao thông cũng chẳng ngừng, lao thẳng vào đường Trung Nguyên, rẽ qua đường Bình Dương. Cứ nghĩ cô sẽ đi tới đường Ngũ Nhất, không ngờ lại vượt qua đi tới đường Hoa Viên. Diệp Phàm liên tục phải hô chậm thôi. Hồ Lệ Quân hai mắt cười trêu chọc, rẽ vào tiểu khu Nghệ Uyển, đi thêm mấy chục mét phanh két lại. Suốt dọc đường bị hành cho xây sầm mặt mày, Diệp Phàm hơi bực. Chị Hồ, nếu bị cảnh sát giao thông bắt thì có trò hay để xem đấy. Ngày mai trang nhất các báo giật tiêu đề: đưa cảnh sát Đại Nguyên quá điên cuồng, xe điều đua xe giờ cho lưu manh, đội trọng án lập tức dương danh Đại Nguyên. Mà đây là đâu? Nhà tôi. Hồ Lệ Quân rõ ràng say rồi, cứ cười một mình, làm như vừa rồi lái xe điên vui lắm. Chỉ căn nhà bên cạnh. 101, căn nhà không có đèn đấy, hôm nay chưa đã, chúng ta uống thêm vài chai đi. Hôm nay từ chi đội trưởng tới đại đội trưởng, rồi cảnh sát phía dưới, người này điên hơn người kia. Diệp Phàm coi như lĩnh giáo đồ chơi của cảnh sát rồi, từ chối lời mời thịnh tình của giai nhân. Đừng uống nữa, chị uống quá nhiều rồi đấy, uống nhiều hại người. Hồ Lệ Quân phất tay coi thường. Ai uống nhiều? Gì, chút rượu đó chưa đủ nhét kẽ răng. Hả, chị làm gì thế? Diệp Phàm đang định nói, không ngờ Hồ Lệ Quân đột ngột ngồi ngay vào lòng Diệp Phàm, tay phải ôm lấy cổ y, bờ môi tươi tắn động lòng người, ghé sát tới môi y, mùi rượu nồng nặc phào vào mặt. Theo bản năng ngả người lùi lại tránh, nhưng mắt thì lại nhìn xuống, thấp thoáng qua khe cổ áo là đôi ngực tròn đầy, chưa kể cặp mông tròn trịa cứ cọ lên đùi, quên cả hồn vía ở đâu. Dưới ánh đèn tù mù, đôi mắt Hồ Lệ Quân lại sáng khác thường, giống như nhìn con mồi của mình, tủm tỉm cười. Cậu đoán xem. Chị Hồ. Diệp Phàm chỉ nói được nửa câu thì Hồ Lệ Quân tóm lấy cổ như bắt gà. Xe nhỏ không gian hẹp, trốn đâu cho thoát. Còn đang băng hoàng thì mùi rượu, mùi thân thể nữ nhân đã ập tới, tim đập cuồng loạn. Cái lưới đầy tính xâm lược của Hồ Lệ Quân cuốn chặt lấy lưỡi y, không sao chống đỡ nổi. Được nước lấn tới, Hồ Lệ Quân nghiêng người để Diệp Phàm xuống ghế, ôm lấy Diệp Phàm hôn. Diệp Phàm chỉ thoáng bất ngờ rồi cũng phối hợp. Nhưng Hồ Lệ Quân không giống bất kỳ nữ nhân nào y từng gặp, cực kỳ hoang dại. Mùi rượu quyện với mùi da thịt luôn tỏ ra ngào ngạt, gây cho y một cảm giác lâng lâng đê mê, rồi dần sang sợ hãi vì không phải cô hôn mà như gặm, giống gặm xương gà. Diệp Phàm bị hôn tới đau, lấy hết sức bình sinh mới đẩy được Hồ Lệ Quân ra, sợ hãi bịt lấy miệng. Hồ Lệ Quân ngồi phịch xuống cười sảng khoái. Ha ha ha, nhờ cậu sáng nay nhắc nhở tôi biết mình phải sống thế nào rồi. Sau này thoải mái phóng xe, bắt kẻ xấu, sau đó trêu ghẹo soái ca. Cuộc sống tươi đẹp như thế tôi cũng nên tự điều chỉnh rồi. Giống như do say rượu, lại giống như ủ mưu đã lâu, có điều xác thực là thành công rồi. Hồ Lệ Quân hết sức đắc ý, nhìn Diệp Phàm bị mình ức hiếp cười phóng túng. Diệp Phàm hậm hực chùi mép. Chị dám lấy tôi đang làm công cụ phát tiết. Hi hi, cậu nói là phải phát tiết còn gì. Biện pháp này không tệ, cảm giác rất tốt. Hồ Lệ Quân xách túi lên mở cửa xe, quay đầu sang giọng giáo huấn. Năm ngoái cậu sợ tôi, bây giờ tôi đòi lại. Xe thuộc về cậu, mà đưa tư đội trọng án cho tôi. Hừ, chị đừng quá cao hứng sớm. Diệp Phàm cười gằn chỉ. Chị nhìn đi. Á, Hồ Lệ Quân thình lình nhận ra điều gì, sờ ngực. Không ngờ vừa rồi quá đắc ý, bị Diệp Phàm giải trừ vũ trang lúc nào không biết. Áo lót lòng lèo tuột một bên, cổ áo bị banh ra, lộ quá nửa bầu vú nõn nà, hai tay ôm ngực. Diệp Phàm đập ghế cười hết sức sảng khoái. giờ Tư Lượng Y đắc ý rồi, tay nghề mình chưa xuống. Xin chị đấy, muốn phi lễ thì nhìn đối tượng hăng được không? Coi tiểu lưu manh là dê non à, có biết đó là gì không? Niêm hoa cởi cúc chỉ đấy, còn nhanh hơn chị rút súng. Tôi khổ luyện nhiều năm, cởi bà ra nữ nhân chưa bao giờ sai. Nhìn Hồ Lệ Quân từng ngày oai hùng lấn át cả nam nhân, lúc này như cô gái đáng thương, bộ dạng trộm gà không thành mất nắm gạo, càng cười muốn ngả ra ghế. Không ngờ đột biến phát sinh, Hồ Lệ Quân tức tối nhìn im một lúc cũng bật cười, tay kéo mạnh một cái, chiếc áo lót màu hồng xuất hiện trong tay, cổ áo hé rộng, cả màng trắng xóa như ẩn như hiện để lộ ra khe hở giữa hai mép pu trắng muốt, khiến nam nhân nhìn vào nóng rát người. Diệp Phàm tức thì bị động tác đó làm ngừng cười tức thì, bị chiếc áo lót vướng mùi hương thân thể làm ngây dại, càng bị không khí ái muội kích thích tới tim đập loạn nhịp. Lúc này im lặng hơn vạn lời nói, Diệp Phàm nuốt nước bọt, mắt nhìn chăm chăm Hồ Lệ Quân không chớp. Hồ Lệ Quân đung đưa cái áo lót trước mặt Diệp Phàm, giọng hết sức kêu gợi. Có muốn không? Diệp Phàm hơi thở càng dồn dập. Muốn. Muốn cái này hay là muốn người? Hồ Lệ Quân càng nói càng trắng trợn. Mau xui quỷ khiến thế nào, Diệp Phàm gật đầu. Muốn cả hai. Ha ha ha. Hồ Lệ Quân giống như giải được một bí mật, vỡ lẽ người cổ ra sau cười to, ném cái áo lót lên người Diệp Phàm, giọng khinh bỉ rõ ràng. Cậu chỉ xứng với cái này, tôi không hứng thú với nam nhân thiếu hóc môn nghiêm trọng, mang nó về mà mơ mộng, ha ha ha. Trêu ghẹo xoay ca một hồi, Hồ Lệ Quân cài lại cúc áo xuống xe, bờ mông tròn trịa, bọc dòng quyến rũ chỉ còn lại cái bóng dài, đi thẳng một mạch không quay đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.